Tiên Hồng Lộ, chương 728, quyết chiến vực ngoại, gocchuyenaudio.com, gạch nối, trước trận chiến này, hy vọng có thể đạt thành một ước định cuối cùng với ngươi. Giọng nói lạnh băng của Vô Song dần dần thư thả ôn hòa, nhưng sắc mặt trang trọng, lúc ánh mắt chăm chú nhìn Dương Phàm có chút phức tạp. Một ước định cuối cùng, Dương Phàm ngẩn ra, khẽ gật đầu, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Trận chiến này ta tinh thế bắt buộc cũng sẽ kéo dài số mệnh luân hỗi muôn đòi, dùng vô thượng kiếm vê giết về thượng giới y, khống chế bản thể của ta. Đánh vỡ quy tắc tối cao không thê trái nghịch trong thát giới. Trong ánh mắt Vô Song thần quang như đuốc nhìn chằm chằm Dương Phàm, hít sâu một hơi. Mà lần này trận chiến của ta với ngươi chẳng những phản thắng bại cùng vượt qua. Càng là cơ hội ta có thể phá vỡ quy tắc tối cao trong thất giới hay không? Trong lòng Dương Phàm có chút hiểu ra. Vì sao Vô Song chờ đợi nhiều năm như vậy chưa từng rời đi? Chỉ vì một trận chiến cuối cùng với hắn, thậm chí ngay cả Huy A Nhật Điện đều không thể tạo thành hấp dẫn với Vô Song. Nhưng vì sao một trận chiến với Minh Mói có thể khiến hắn có được cơ hội phá vỡ quy tắc tối cao thất giới chứ? Đây là một điểm đáng ngờ. Nhưng mà khoảnh khắc đối diện với Vô Song, ý niệm trao đổi trong đầu hiện ra một đoạn hình ảnh. Trong đó có một hình ảnh xa lạ, là ai đánh thức ta? Nam nhân áo trắng nằm trong băng quan, chậm rãi mơ mắt. Giống như chết mà sổng lại, thi thao lẩm bẩm, tay hắn cầm đoạn kiếm, hơi nhổm lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phương hướng Thiên Câm Nội Hài. Thì ra là khí thức thượng giới tiên khí, ngươi thật sự là tội nhân. Lại khiến ta tinh lại trước thời hạn, sổ mệnh luân hỗi muôn đời, thất bại trong gang tấc. Vô Song tay cầm đoạn kiếm, chậm rãi đứng dậy, băng quan trên đinh đầu hóa thành mánh nhỏ dưới một cỗ lực lượng không thê kháng cự. Hắn ngẩng đầu nhìn lèn bầu trời, ánh mắt xuyên thấu mặt đất. Phòng ốc, tầng mây, thậm chí là giới hạn không gian, nhìn đến địa phương xa xôi vô hạn. Đứng thẳng dập lát, đoạn kiếm trong tay rơi xuống đất kêu đang một tiếng. Phịch, thản thể hắn ngã xuống đất vỡ thành một đống mánh nhỏ. Cuối cùng hóa thành từng điểm tinh quang, biến mất không thấy. Trong băng quan thủy tinh tàn phá kia chỉ còn lại một thanh đoạn kiếm màu bạc trắng như tuyết nhìn qua cực kỳ bình thường. Một hình ảnh cực kỳ quen thuộc khác. Dương Phàm tay cầm nửa thanh kiếm gãy, một kiếm giết chết Tam U lão ma gần như không thể chiến thắng trong trạng thái ma thần phụ thể. Dương Phàm phảng phất như lại cảm thụ đến cỗ kiếm ý chí từ vượt qua thiên cổ kia. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nếu không thể một kiếm giết chết địch nhàn, chết chính là bản thân mình. Cho tới hôm nay, Dương Phàm đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ huyền ảo của một kiếm này. Bởi vì hắn muốn phát ra một kiếm kia không chỉ có tiên hồng đại đạo của hắn, càng bao hàm áo nghĩa kiếm đạo vỗ cùng trong đoạn kiếm kia. Đó là ý cảnh kiếm đạo ẩn chứa trải qua ức vạn năm ma luyện, chịu đựng muôn đời luân hỗi. Sau khi giết chết Tam U lão ma, Dương Phàm từ chết chuyển thành sống, Vô Song cùng hắn nhàn kiếm hợp. gocchuyenaudio.com, nhất cũng bới vậy sống lại, khi hai đoạn hình ảnh này xẹt qua, Dương Phàm rốt cục xác định lời nói của Vô Song đều không phải là giả. Như vậy, ước định của ngươi là, Dương Phàm nhìn phía hắn, đáp lòng đã có chút dự cảm. Trận chiến này ta tin tưởng 10 phần, nếu có thể chiến thắng ngươi, có thể ngưng tụ lực lượng cùng kiếm ý luân hỗi muôn đời. Có được khả năng phá vỡ quy tắc tối cao, Vô Song đột nhiên ngừng một lát gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Nếu ngươi thua là ta, hy vọng ngươi có thể kế thừa vô thượng kiếm ý cùng tâm nguyện của ta giết về thượng giới. Giết về thượng giới y, Dương Phàm rung động tâm thần, trừ Vô Song ra còn ai dám có ý nghĩa cuồng ngạo như vậy. Ngươi không cần cố kỵ cái gì, chỉ cần có thể chiến thắng ta và kế thừa di sản này. Như vậy tuyệt đối có tư cách này. Trong giọng nói Vô Song lộ ra một cỗ tự tin cùng bệ nghệ không thể hoài nghi. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Hắn đáp ứng Vô Song không chỉ là tín nhiệm đối với Vô Song, cũng là một loại tôn trọng đổi vói đối thủ. Đồng dạng, nếu ngươi thua ta cũng có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện. Vô Song nhìn phía hắn, một trận chiến này, sẽ là không chút lưu lại đường sống. Thắng bại hơn phần nửa là ngươi chết ta sống, tê hay ta đi thiên giới, gửi lời chào đến vũ tịch. Ánh mắt Dương Phàm nhìn tới cuối không gian, nhẹ thở dài. Không thành vấn đề, Vô Song đáp ứng không chút do dự, một ước định không muốn người biết đà đạt thành trước chiến đấu. Chi là, không ai có thể nghe được nội dung ước định của bọn họ. Ô, một luồng gió vô hình thổi lên trên mặt biển hai người giằng co. Đột nhiên toàn bộ mặt biển Thất Cẩm Hải dâng lên sóng lớn trăm ngàn trượng. Thất Cẩm Hải chính là một hải vực hoang vu trong Thiên Cẩm Nội Hải. Địa mạch chi tích đại danh lừng lẫy cùng với Thiên Lan Điện chính ở một góc vùng biển hoang vu này. Dương Phàm lựa chọn vùng biển hoang vu này giao chiến với Vô Song. Sóng lớn nổi lên ở Thất Cẩm Hải mơ hồ ảnh hưởng đến nội hải to lớn. Toàn bộ sóng gió của Thiên Cẩm nội hải so với ngày trước đều lớn hơn vài phần. Một số vị đại năng lại cảm nhận được hai cỗ chiến ý đến từ trong thiên địa. Một cỗ chiến ý tuân theo vũ trụ tự nhiên, rộng lớn mênh mông áo nghĩa vô cùng. Một cỗ khác tới từ vòm trời Thái Cổ kinh sợ một giới, sắc bén tận xương. Hai cỗ chiến ý này trong khoảnh khắc giao phong gập nén chấn động toàn bộ nội hải, khiến cho vô số tu sĩ hóa thần kỳ trở lên tâm thần không vên. Không thể tĩnh tu, trong nhất giới có mấy cao nhân lánh đời cùng đại năng, thần thức quanh quẩn tại nội hải. Ngầm quan sát, nhưng không dám tới gần để tránh bị cuốn vào, hậu quả sẽ thiết tướng không chịu nổi. Ở một góc Thất Cẩm Hải, một lão già độ kiếp kỳ đột nhiên kinh hô thất sắc. Kêu một tiếng đau đớn, phốc, lão há miệng phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt kinh sợ không thôi. Đây là cường giả tuyệt thế bậc nào chiến đấu chi vẻn vẹn là va chạm tinh thần chiến ý mà thiếu chút nữa khiến ý thức ta tan biến. Hai đại cường giả đều đứng ớ đinh, góc truyện audio.com, nhân giới có dược năng lực trảm tiên diệt ma. Tuy là hạng chán tiên chân ma bình thường buông xuống đều không đủ xem, huống chi lão là một tu sĩ độ kiếp kỳ nhân giới. Trên thực tế, giờ phút này trong nhân giới cá biệt còn có tiên nhàn lưu lại. Âm thầm thăm dò trận chiến này, cũng thật là tâm kinh nhục khiêu trạng thái cực kỳ kinh hoàng, thần niệm căn bản không dám tiếp cận. Thực lực hai người này đã khiến tiên nhân bình thường cảm thấy sợ hãi. Trong đó một cỗ chiến ý ẩn chứa kiếm ý ngập trời, xoèn qua bầu trời nhất giới, mơ hồ có xu thế xông giết lên không gian thượng giới. Hai cỗ chiến ý trong khi tinh thần giao phong tràn ngập nhất giới, khiến thần ma lui tránh tiên nhân kinh sợ. Ngô, ông tương đương, hai cỗ lực lượng tinh thần trong khi va chạm chiến ý liên tục kéo lên. Không tốt, nơi này sẽ có đại chiến có 102, đi mau. Đám cao nhàn ẩn nấp bề quan ở vùng biển hoang vu Thất Cẩm Hải đều nhanh chóng trốn tránh. Ít nhất phải chạy ra một ức dặm mới có thể thoát khỏi chiến trường này. Cũng may Dương Phàm cùng Vô Song trước mắt chi vẻn vẹn ngưng tụ chiến ý. Đem một thản tinh khí thán đây lên đến mức tận cùng. Luân hồi quá trong cơ thể Dương Phàm từ từ vận chuyển, trầm ổn có lực thân thể già nua đầu bạc giờ phút này lại bộc phát ra lực lượng chấn kinh thiên địa. Một loại cảnh giới y huyền bí khiến hắn vượt qua tiểu luân hồi. Bó qua hạn chế sinh lão bệnh tử. Mặc dù thán thể già nua như thế, nhưng là đạt tới cảnh giới hiện nay, hắn cũng có thể bàn tay thịt phá nát chân không, sinh mệnh lực mênh mông vô tận. Một bộ áo dài xanh, đầu bạc mi trắng, nhưng vẻ mặt hồng hào tỏa sáng sinh mệnh sức sống người thường không thể bì kịp. Sắc mặt Vô Song thoáng ngưng, chịu đựng áp lực lớn lao, không nghĩ tới lực lượng sinh mệnh lực. Pháp lực của đối phương đều đã bó qua gông cùm xiềng xích của trạng thái thản thể. Nhân gian sinh lão bệnh tử đổi vói hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Thật lâu sau, ầm ầm tương đương, một tiếng nổ kinh thiên địa nổ tung trong linh hồn, toàn bộ phía trên Thất Cẩm Hải vọt lên ức vạn sóng lớn ngập trời, hết lóp này tới lóp khác. Chấn động của sóng gió ba đào kia thậm chí ảnh hưởng đến tận ngoại hải. Cũng có một con sóng lớn xông lên đất liền, chôn vùi núi rừng sông hỗ, hình thành hỗ nước thủy vực mới. Trên trời cao, từng đám mây bị đánh nát, lôi điện vang lên, hai cỗ lực lượng tinh thần lần đầu tiên cứng trọi cứng, va chạm cùng một chỗ. Thán hình Dương Phàm nhoáng lên một cái, sắc mặt càng hồng nhuận hơn một chút. Thản thể Vô Song hơi chấn động, sắc mặt trắng bệch nháy mắt khôi phục. Giữa hai người, một con sóng lớn đường kính vài trăm dặm mang theo lực lượng tinh thần tuyệt cường xông lẻn chín tầng mây. Kình xé rách hư không, từ trên trời cao đại lục nhìn xuống, có thể nhìn đến một cột nước màu lam xông thẳng lên trời cao. Thậm chí vượt qua đến Tia Ri Hà, bá bá, Dương Phàm cùng Vô Song gần như ra tay cùng lúc. Ba, một tay Dương Phàm vỗ ra, một đạo nguyên quang ngũ sắc lưu ly rực một ở phạm vi lớn chừng trăm dặm mang theo lực lượng khổng lồ ức vạn cân hình thành gió lốc húy diệt sinh ra cái. Góc truyện audio.com, khe không gian liên miên không dứt, vói lực lượng coi rẻ hết thảy cuôn cuộn đầy tới. Vô Song mười ngón tay khẽ điểm trong không gian đột nhiên hội tụ muôn vàn bóng kiếm hư thật không chừng. Những bóng kiếm này ẩn chứa một cỗ lực lượng cấm kỵ khiến không gian sụp đổ. Mờ hồ có thể thấy được vô số khe không gian, lại biến ảo thành nhiều màu sắc khác nhau, lúc sáng lúc tối cũng có một sổ dùng mắt thường không thể chứng kiến. Mỗi một đạo kiếm khí đều dung hợp cùng khe không gian, sinh ra kiếm kỹ diệt tuyệt thế gian, ngạo thị cổ kim. Nếu để kiếm hoàng tự nghĩ ra liệt không kiếm sống lại. Thân lâm vào cảnh này chi sợ xấu hổ mà chết, những kiếm khí này xé rách khe không gian nhưng lại cố định trong thiên địa tạo thành một vùng mua kiếm cắn nổ thiên địa. Hai cường giả tuyệt thế. Giơ chân nhấc tay liền bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. hải vực phía dưới khi thì ngưng động, lúc lại bùng nổ sóng lớn ngập trời. Nhưng vào lúc hai đại thần thòng này va chạm một chỗ, toàn bộ thiên địa một giới đều chấn động dữ dội. Lực va chạm này đã không đơn giản sinh ra khe không gian như vậy, rất có thể bởi vậy gặp ra gió lốc hủy diệt cuốn khắp một giới. Không tốt, lực lượng của bọn họ đã vượt qua phạm vi giới này có thể chịu đựng. Tư Đồ trưởng lão đang ở Vân Tiên Đảo, thần sắc bỗng dưng biến đổi. Không ổn, mau ngăn cản bọn họ, không còn kịp rồi, đại năng nhân giới kinh hoàng không thôi. Khoảnh khắc phát ra công kích, Dương Phàm cũng ý thức được không ổn. Lần đầu tiên hắn phát hiện không gian nhàn giới yếu ớt như thế. Cùng với không gian riêng được gia cố trong huyết nhật điện khác biệt một trời một vực. Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra một cỗ lực lượng cấm kỵ khiến Dương Phàm hít thở không thông. Ầm, ầm tương đương, một cỗ thiên địa oai từ trong không gian nhất giới y bắn ngược lại. Dương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực trường kỳ dị sinh ra lực bài xích tuyệt cường, thản thể lập tức nhẹ bẫng, bay vụt lên 9 tầng mây. Bá bá, hai bóng người chi nhoáng một cái, rời khỏi khu vực mặt đất. Đưa mắt nhìn, bốn phía là những tảng tinh tú vẫn thạch vỡ nát. Trồng trải lạnh băng hắc, ám, đây là một khu vực càng thêm rộng lớn, nhưng lại hoang vắng như thế. Lại nhìn xuống dưới chân, một vùng biển mây mờ nhạt, ở phía dưới nữa là một vùng đại lục. Mơ hồ có thể nhìn thấy địa hình núi sông. Phía bắc đại lục, một vùng sông băng, bốn phía là đại dương mênh mông, kéo dài đến cuối thiên địa. Cả đại lục trong tầm nhìn như một miếng bánh rán. Đây là nơi nào? Dương Phàm khiếp sợ vô cùng, nhìn bổn phía chính mình ở trong tinh không. Nơi này là không gian vực ngoại, như vợ ủy rất tốt, không cần bó tay bó chân. Vô Song nhìn bốn phía chung quanh thì thào lẩm bẩm, hai vị cường giả tuyệt thế giơ tay nhấc chán bộc phát ra lực lượng cấm kỵ bể nghệ thế gian, sau khi giao kích kinh hôn gần như gặp ra đại nạn hủy diệt nhân giới. Lực lượng như thế vượt qua khói phạm vi nhàn giới y đại lục có thể chịu đựng. Vào thời khắc chi mảnh treo chuông, hai người dưới tác dụng của lực trường tuyệt cường, trong nháy mắt vượt qua đến vực ngoại. Góc truyện audio.com, tinh không, không gian vực ngoại lạnh băng trống trải, vô số tinh tú vẫn thạch trôi nổi, hoang vắng không tiếng động, mênh mông khôn cùng. Nơi này là biên giới hoang vu của không gian nhàn giới, không thể hò hấp nhưng lại tồn tại linh khí không có trật tự. Không thể khống chế, muốn từ mặt đất vượt qua đến vực ngoại tinh không, cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ đều không làm được. Bởi vì trong quá trình từ mặt đất đến trời cao tồn tại một lực trường cực kỳ cường đại. Càng lên giòi cao chịu đựng áp lực càng lớn, mà sau đó còn có cửu thiên cương phong, thiên hỏa, thiên lôi tập kích. Ngay cả là đại thừa kỳ bán tiên cũng rất khó đụng chạm đến vực ngoại tinh không mảnh đất cấm kỵ thần bí nhất này. Giờ phút này, tiên hồng đạo tổ cùng vô song kiếm tổ trong một lần giao phong liền vượt qua đến vực ngoại tinh không, đứng lặng trong tinh không rộng lớn hoang vu vô ngần. Từ không gian vực ngoại xa xa nhìn xuống, hình dáng đại lục phía dưới như ẩn như hiện, đại dương vô tận kéo dài đến cuối thiên địa. Cả không gian nhân giới, trừ đông thắng đại lục, khu vực chung quanh rải rác một ít hòn đảo linh tinh, nơi cực kỳ xa xôi không ngờ còn có hai vùng đại lục. Chỉ là quy mô không bằng đông thắng đại lục, hai người nhìn phía dưới một lát rồi ra tay không hề cố kỵ. Hào quang chói mắt cùng gió lốc hụp diệt giang động ở vực ngoại tinh không, do vũ trụ muôn đời này chịu đựng hấp thu. Không sinh ra tai nạn đối với đại lục nhân giới. Phần lớn tu sĩ ở khu vực mặt đất không thể thăm dò trận chiến đinh phong có 102 trên vực ngoại tinh không. Chỉ có một bộ phản tu sĩ đinh cấp thần thức miễn cưỡng kéo dài đến trời cao chịu đựng áp lực của lực trường, cảm thụ phong độ tư thái của hai vị cường giả tuyệt thế trong trận chiến thiên cổ. Ầm ầm ầm, một tia dư âm chiến đấu rất nhỏ kia lan đến khu vực mặt đất. Tầng mây trên bầu trời lần lượt vỡ nát, thi thoảng mây đen trải một ổng, lúc thì ánh mặt trời tỏa sáng. Bóng dáng hai vị cường giả tuyệt thế chiến đấu có vẻ mờ mịt không chừng. Tu sĩ hợp thể hậu kỳ trở lên, thần thức kéo dài đến phía trên tầng mây, không thể nắm giữ được hình dáng hai người, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tàn ảnh cùng ước vạn luồng hào quang chiếu rọi vực ngoại tinh không sáng tối không chừng. Khí tức chiến đấu khủng bố đó khiến hầu hết tu sĩ đinh cấp kinh hãi nín sợ. Hô hấp dồn dập, chỉ vén vẹn cảm nhận được bầu không khí chiến đấu đến từ vực ngoại tinh không liền khiến linh hồn áp lực khí huyết nhộn nhạo. Khó có thể tưởng tượng chiến đấu của tiên hồng đạo tổ cùng vô song kiếm tổ nếu như ở tại mặt đất sẽ tạo thành loại cảnh tượng kinh thế hãi tục nào. Vực ngoại không gian, Dương Phàm cùng vô song trong khoảnh khắc giao phong trăm ngàn lần. Vô số quang ảnh huyễn quang lóe lên, gập nên từng đợt gió lốc dao động khủng bố, chung quanh khe không gian liên tiếp hiện lên, một vùng tối đen như mực, từng tia dư ba kia như sóng lớn đánh nát vẫn thạch trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm chấn động tinh hà. Chiến đấu lúc mới đầu lúc nhanh lúc chậm, mơ hồ không chừng, không gian xung quanh hai người lúc thì đọng lại lúc thì sụp đổ. Lúc, gocchuyenaudio.com, lại vặn vẹo, ở trong mắt người thường, không gian không thể lay động nhung ớ trước mặt hai người này lại có vẻ yếu ớt mỏng manh như thế. Sự tồn tại của bọn họ đã bị thiên địa bài xích, không thể không chuyển di chiến đấu đến chiến trường vực ngoại tinh không này. Đột nhiên hai người đang từ di động tốc độ cao đột nhiên trở nên thong thả dị thường. Khu vực nơi Dương Phàm bị một hư ảnh cự luân sặc sỡ chống đỡ thiên địa chiếm cứ. Phóng ra một cỗ lực lượng huyền bí kinh sợ cổ kim. Hết thảy lực lượng sau khi tới gần hắn đều bị cuốn vào trong sông dài cuồn cuộn bị vận mệnh cự luân dẫn dắt. Không gian chung quanh vô song tràn ngập ức vạn đạo kiếm khí. Phát ra hào quang huyễn lệ đủ mọi màu sắc, cùng dung hợp với khe không gian không ngừng sinh ra biên mất. Diệt tuyệt thiên địa thôn phệ vạn vật, phàm là thần thông cùng công kích tới gần hắn đều bị nghiền nát thành bụi phấn trong khoảnh khắc. Vô hình chung, hai người ở trên vực ngoại tinh không đều tự chiếm cứ một vùng lĩnh vực cùng tạo thành một vực ngoại chiến trường không lồ. Đột nhiên, hai cỗ lực lượng như lĩnh vực va chạm cùng một chỗ. Phát ra tiếng nổ lay động thiên địa. Sinh linh ở đại lục và hài vực chi cảm thấy từng trận sét đánh từ trong thiên địa bùng nổ, nhưng lại không thấy tia sét và mấp đen. Một cỗ phong lực thổi qua nhân giới, ức vạn sinh linh không tự chủ kinh hãi run rẩy. Đại năng nhàn giới quan sát trận chiến này, giờ phút này rốt cục thấy rõ phong thái tuyệt thế của hai vị cường giả ngang tài ngang sức. Thậm chí ngay cả số ít tu sĩ đinh cấp ngoại đại lục đều bắt giữ đến trận chiến siêu cấp trong vực ngoại tinh không, trong lòng không khỏi hoàng sợ. Thế gian lại có người thần thông đạt tới cảnh giới nghịch thiên như thế. Văn minh tu tiên của ngoại đại lục xa xa không bằng Đông Thắng đại lục, tu vi cao nhất chăng qua là ngũ kiệp tán tiên, đâu từng chứng kiến loại trường hợp này. Không nói đến tán tiên và cường giả độ kiếp của nhân giới, ngay cả những tiên nhân cá biệt lưu lại ở nhân giới đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Trong huyết nhật điển, trên một quầng sáng lập thể không ngờ hiện lên hình ảnh hai cường giả siêu cấp chiến đấu trên vực ngoại tinh không, tất cả chi tiết đều cực kỳ rõ ràng. Quảng sáng màu máu này lại từ một chiếc mắt kim loại hình tròn phát ra. Ngưng tụ trong không trung, chiếu ra là cảnh tượng động thái lập thê toàn bộ. Vượt xa phạm trù thán thòng tu tiên giới. Chậc chậc, hai tên biển thái này không ngờ đánh tới vực ngoại tinh không, nhàn giới không chịu nổi bọn họ gấp sức ép. Sửu diện tà nam nhìn chằm chằm quầng sáng lập thể, khuôn mặt tươi cười không biết là khinh thường hay là biểu dương. Ánh mắt phần thản đại đế bình tĩnh mà cơ trụ trầm ngâm nói. Dương Phàm này tiêm lực gần như vô hạn, có lẽ rất có ít vi vọng hấp thu năng lượng của nghịch thần thuế thiên huyết. Nếu quả thật như vậy, chẳng lẽ lão sư thật hy vọng nghịch thần huyết trải qua muôn vàn gian khổ luyện chế ra để cho một người ngoài được lợi? Nếu để người này thành công, chẳng phải là nuôi hổ gấp họa. Sửu diện tà nam mặt mang ý cười nói, phán thản, gocchuyenaudio.com, đại đế ánh mắt cơ trí, gợn sóng không sợ, nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Vân Tiên Đào, hai người này rốt cục là quái thai gì, thực lực vượt xa cực hạn nhân giới, đủ để tiên ma sợ hãi. Tửu kiếm tiên Lý Trường Lão đầy vẻ kinh nghi, khó thể tin nói. Đều là người sắp phi thăng, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Đại thừa kỳ bán tiên hoặc là lục kiếp tán tiên bình thường, có thể địch lại chán tiên nhất trọng đã là không tồi. Mà hai người này, chảm tiên đồ ma, đều không có khó khăn gì. Cho tới bấp giờ, bọn họ mới chi giao thủ mang tính thăm dò. Còn không vận dụng lực lượng chân chính, ánh mắt tư đồ chướng lão xa xăm, nhìn chằm chằm vực ngoại tinh không trên đỉnh đầu. Đại năng quan sát trận chiến này, có rất nhiều người có liên quan với Dương Phàm. Tại ngoại hải vực vô số tu sĩ cao nhất nhu đạo hư thiên tổ cửu thiên long hoàng, bạch vũ lão tiên. Giờ phút này nhìn đại chiến có 102 trên vực ngoại tinh không xa xôi, rung động vô cùng. Mà ở Đông Thắng đại lục, rất nhiều cường giả chí tôn của nội hải như Đông Phương Dược Sư, Không Tức Vương, Hà Lạc. Lão yêu của Bắc Tân, Hàn Kỳ, Tân Hân, Tân Vong của Đại Tần cho đến yêu Long Hoàng, Thanh Vũ của yêu Hoàng Cảnh, thậm chí ngay cả nơi cực Bắc, những người từng có qua lại với Dương Phàm như Tinh Tôn, Băng U Cung, Bắc Cực Thân Tông. Đều nhìn lên vực ngoại tinh không xa xôi, hướng về nam nhân truyền kỳ đã từng có duyên gặp mặt hoặc thậm chí đã từng giao thủ. Hiện nay, nam nhàn truyền kỳ này với cái tên Tiên Hồng Đạo Tổ đặt chân lên đinh nhàn giới, ngạo thị thế gian, bế nghễ vô địch. Vô hình chung, khoảng cách giữa chúng ta đã càng ngày càng xa xôi. Đông Phương Dược Sư đã tấn chức hợp thể hậu kỳ, thờ dài thật dài. Nhớ ngày đó, Thiên Thu Vô Ngân, Dương Phàm nhiều nhất là cường giả cùng một tầng lớp với lão. Nhưng hiện nay Thiên Thu Vô Ngán đã sớm phi thăng mà đi. Dương Phàm mặc dù còn ở lại nhàn giới, nhưng thần thông thực lực lại khiến tiên nhàn sợ hãi. Chính khi mọi người tâm thần mê mang, kinh sợ ngưỡng mộ thì chiến đấu trên vực ngoại tinh không đã sinh ra biến hóa. Vô song quát lạnh một tiếng, tay áo tung bay, Lĩnh vực quanh thân ức vạn đạo kiếm khí hào quang khác nhau xuất hiện khựng lại trong chóp mắt. Rồi sau đó một cỗ kiếm ý trùng thiên cắt qua tinh hà cửu thiên, kiếm khí kinh thiên địa khiếp quy thần lại càng vọt tới nơi sâu nhất vực ngoại, đánh nát vụn một tàng vẫn thạch đường kính mấy ngàn dặm. Ngay sau đó, chiến trường vực ngoại nơi hai người tràn ngập kiếm khí sắc bén mua gió không lọt. Ngàn vạn đạo kiếm khí sáng tối chiếu rọi mang theo từng vùng khe không gian, ở phía trên hình thành một thanh thân kiếm không lô chém ngang thiên địa. Thần kiếm khổng lồ hào quang huyễn lệ, quanh quần từng tia ngân quang, hàn quang lạnh băng hội tụ kiếm khí tràn ngập ngàn vạn dặm tinh không cùng ý chí vô cùng lại cùng một chỗ. Chỉ một thoáng tinh hà chấn động, bão kiếm khí trùng kích vũ trụ thái cổ. Trong một tiếng quát lạnh, kiếm khí trong hư không ngàn vạn dặm bị rút sạch, chỉ còn lại một thanh kiếm tựa như một kiếm khai thiên từ thái cổ chém tới. Thanh thế uy lực của một kiếm đó dung hợp, góc truyện audio.com, vũ trụ vô tận, có ý cảnh chém rách thiên địa. Độc đáo duy nhất, một kiếm như thế, nếu ở trên đồng thắng đại lục ức vạn sinh linh có thể sẽ đi hướng hụp diệt. Hào quang chiếu sáng tinh hà, khiến cho vực ngoại trống trải sáng ngời, tráng lệ vô cùng. Đối mặt một kiếm này, Dương Phàm cảm giác mình nhỏ bé như con kiến, đồng dạng một kiếm từng xuất hiện khi vô song chiến đấu vói thiên thu vô ngân. Nhưng là so sánh với ngày đó, một kiếm hiện nay đã đạt tới đại thà ri, khai thiên tích địa. Khí thế rộng rãi, kinh sợ vũ trụ tinh không. Ỏng ông, hư ảnh cự luân dẫn dắt hồng lưu nơi Dương Phàm phát ra một tiếng kêu chói tai khi một kiếm kinh thiên địa khiếp quy thản kia chém xuống. Kiếm ý sắc bén xoẻn qua thiên địa thẳng vào linh hồn kia khiến Dương Phàm muốn tránh cũng không được, thậm chí dùng tiêu luân hôi vận chuyên đèo cố sức vô cùng. Giác cự luân vô hình bảo vệ Dương Phàm trong khoảnh khắc vỡ vụn. Mà một kiếm khai thiên vang dội cổ kim kia khiến thiên địa trăng sao mặt trời, vạn vật thất sắc trong chóp mắt chém tới trước mặt Dương Phàm. Thậm chí một kiếm kia còn chưa tới gần, một cái khe rộng đến mấy vạn dặm kéo dài qua thiên địa, không gian bị chém thành hai nửa. Ấm ẩm ẩm, từng trận dư ba thổi quét tới không gian nhàn giới, một số ít nơi bỗng dung sinh ra khe không gian, hình thành tuyệt địa tử vong. Nội hải, ngoại hải, nhiều chỗ sinh ra sóng gợn không gian, khiến nhất giới hỗn loạn vô cùng. Đại năng nhất giới quan sát trận chiến này, trái tim đều nhạp lèn tới cổ họng, không ai có thể ngăn cản công kích của vô song. Sửu diện tà nam cười nói, công pháp cảnh giới trước mắt của Dương Phàm trung quỷ không phái theo đuổi chiến đấu cực hạn và công kích. Tư đồ chứng lão khẽ thở dài, ngay cả thiên thu vô ngân nghịch diễn tam thanh đều khó khăn hiểm nguy bại bới vô song. Dương Phàm có thể ngăn cản một kiếm cuối cùng kia không? Tâm thần tử kiếm tiên xuất hiện mê mang ngắn ngủi, kiểm đạo của vô song khiến lão tự thấy xấu hổ, chỉ có ngưỡng mộ cúng bái. Kiếm đạo vô thượng theo đuổi lực công kích mạnh nhất trong thất giới không gì không phá. Phốc, suy tương đương, thần kiếm khổng lồ chém rách tinh không chém qua trên người Dương Phàm nhỏ bé như con kiến, trên mặt mọi người lộ rõ một tia không đành lòng. Gần như có thể tưởng tượng đến kết cục hắn bị nghiền thành hạt nhỏ. Dương Phàm khẽ thở dài, tự biết không thể chinh diện ngăn cản công kích của vô song. Hắn không thể, thiên thu vô ngân cũng không thể. Một con đau đớn tràn khắp toàn thân Dương Phàm, tần hán ở đại tần, sắc mặt trắng bệch kinh hò một tiếng, gần như hòn mê. Một kiếm qua đi tinh hà trổng rỗng, trên vực ngoại tinh không, một kiếm kinh thế như khai thiên tích địa chém tinh hà vô tận thành hai nửa. Khe không gian tối đen hình thành từng tầng nếp gấp, thần kiếm khổng lồ hội tụ ức vạn kiếm khí cùng ý chí sau khi xẹt qua ngang trời, vô số tinh tú vẫn thạch trong phạm vi ức dặm đều hóa thành bột mịn. Một cái rành màu đen rộng đến mấy vạn dặm kéo dài vài trăm vạn dặm khiến thiên địa thần ma run rẩy. Khóa ri khắc đó, không gian nhân giới khẽ chấn động, khi một kiếm này qua, góc truyện audio.com, đi tinh hà trống rỗng, đại năng nhàn giới quan sát cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị trí nơi Dương Phàm, chuyện kế tiếp xảy ra mói làm cho bọn họ chán chính rung động, con ngươi như mồn rớt ra ngoài. Một kiếm này uy lực tuy mạnh, nhưng không cách nào tiêu diệt thần hồn cùng ý thức của ta. Một thanh âm mờ mịt hư vô từ trong một đoàn lốc xoáy ngũ sắc lưu ly trong vực sâu tối đen truyền ra. Đưa mắt nhìn qua, trong lốc xoáy kia có một quang môn màu sắc không rõ. Ngô, ông, trong quang môn hồng quang run lên, một quang đoàn màu đó hiện lên, một đứa bé như phá kén mà ra, rồi sau đó trong chóp mắt trường thành một thanh niên, đông thòi mặc vào một bộ quan áo. Sau đó, lốc xoáy trong quang môn kia thu vào trong cơ thể Dương Phàm. Khóe miệng Dương Phàm mỉm cười, giờ phút này không hề là thân thể già nua, tinh khí thần cùng sinh mệnh sức sống càng thêm tràn đầy. Đạt tới cường thịnh muôn đời. Cái gì, vô song biến sắc, ánh mắt thoáng ngưng, hoa à, tương đương, đám đại năng nhân giới quan sát trận chiến này đều nang động chấn động từng hỗi. chẳng lẽ hắn chết mà sống lại? Một cường giả độ kiếp kỳ khó tin nói, thế gian lại có thần thông như thế. Trong lòng hắn rung động, đồng thời cũng ngưỡng mộ ghen tị. Nếu chính mình cũng có thể nắm giữ thần thông như thế, cho dù đối mặt thiên kiếp cũng ớ vào thế bất bại. Chết mà sống lại, thần thông tuyệt thế như thấp hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng. Trong huyết nhật điện, Sửu Diện Tà Nam cùng phần thán đại đế chăm chú nhìn cảnh tượng rung động xảy ra trên quang sáng lập thê. Liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Từ một trình độ nhất định mà nói, hắn đã chết một lần. Nhưng linh hồn cùng ý thức cũng không tan biến, tiến vào không phải luân hồi thiên địa mà là luân hồi của chính hắn. Phần thản đại đế lần đầu tiên động dung, loại thần thông này ta cũng thấy hắn từng thi triển, thông qua cái giá một lần luân hồi, Tiêu Hao chia sẻ thương tôn, nhưng là lần này giống như thật sự tử vong một lần. Cũng từ trong luân hồi đạt được tân sinh, thật sự khó tin. Sửu Diện Tà Nam cũng đầy vẻ kinh sợ, trong thiên địa này, chuyện có thể khiến hai người này động dung có thể nói đã ít lại càng ít. Phán thản đại đế trầm mặc giây lát thở dài thật dài. Như thế xem ra, trong thời gian ngắn khả năng hắn sẽ không dùng nghịch thán huyết. Vân Tiên Đảo, tiến bộ của Dương Phàm quá thật làm cho người ta ngạc nhiên vui mừng. Thanh âm già nua của Nhân Sâm Tiên Thụ vang lên, hắn từng luận đạo trăm năm với Dương Phàm, có hiểu biết nhất định đối với tiên hồng quật. Tửu Kiếm Tiên Lý Trường Lão từ trong sững sờ tinh táo lại, khẽ thở một hơi, ngạc nhiên. Nói, một kiếm vừa rồi, hắn căn bản không né tránh cũng không chống cự. Đúng, không né tránh cũng không chống cự, trực tiếp chịu đựng một kiếm này. Lúc Thiên Thu Vô Ngân chiến đấu với Vô Song cũng không dám khinh suất như vậy. Trên mặt Tư Đồ Trướng Lão cũng mang theo vài phần ngạc nhiên vui mừng. Càng ra ngoài dự đoán là, Dương Phàm thông qua phương thức tử vong luân hồi này đạt được tân sinh. Góc truyện audio.com, khiến chính mình đạt tới trạng thái đinh. Nguyên lai Dương Phàm căn bản không sợ một kiếm này, không né tránh cũng không phòng ngự, trực tiếp ngạnh kháng. Thậm chí, hắn còn có thể dùng phương thức này đẩy Chí Ri Minh lên tới đinh. Bởi vì trong lòng hắn có nắm chắc một kiếm này của Vô Song. Không giết chết được hắn, tu sĩ cao nhất cùng đại năng nhân giới quan sát trận chiến này không phải số ít nhưng là Hoàng cung Đại Tần, đám người Hàn Kỳ, Tần Vong nhìn chằm chằm hướng vực ngoại tinh không, thật lâu không thể bình tĩnh. Không chết, hắn không chết, Tần Hân rơi lệ như mưa, may mắn Dương Phàm không có cho thần hữu của hắn ra xem cuộc chiến này. Nếu việc này xảy ra trước mặt đám thân hữu, có khi sẽ khiến bọn họ lo lắng không vên. Tại nội ải, ta sớm biết, hắn sẽ không chết dễ dàng, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Trái tim nhảy lên đến cổ họng của Đông Phương Dược Sư rốt cục hạ xuống, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Lão không phải lần đầu tiên chứng kiến Dương Phàm sáng tạo kỳ tích. Năm đó U Ảnh Ma Chủ mang theo Ma Vân Thành đụng vào Thiên Lan Điện cùng thượng giới tiên khí, thời khắc ức vạn sinh linh nội hài sắp bước vào hủy diệt, Nam Nhàn đó một mình một kiếm xoay chuyên càn khôn. Một kiếm phá trời, cứu vãn vận mệnh vô số sinh linh. Vào trận chiến phong ma, địa mạch chi tích tràn ngập nguy cơ. Lại là hắn đứng ra, tỏa trấn địa mạch hơn trăm năm, chữa trị địa mạch khắp nơi thương tôn. Dấu chân của Dương Phàm đi khắp thiên hạ, uy danh lại càng kinh sợ nội hải, ngoại hài. Trận chiến giờ khắc này, những cường giả quen biết năm xưa bất kể là địch là bạn đều cảm thấy tự hào, vì hắn mà thầm toát mồ hôi lạnh. Thiên Vân cháu Đại Tần, gạch nối, Dương Phàm, ngươi lại làm được rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, nhìn lên tinh hà vực ngoại, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Võ Hầu Cổ Bảo, Tiên Vũ Châu, đương kim Hoàng Vũ Hầu Hoàng Phù thân mặc kim bào, hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm tinh hà phía trên tầng mây cũng thở phào một hơi. Cùng lúc đó, tại băng tuyết tiên vực nơi cực bắc, một nam nhân thản mặc ngân bào trên người tản ra từ quang kỳ dị. Nhìn vòm trời xa xôi, thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù lúc trước chúng ta là địch nhân, nhưng là hiện tại. Người này chính là Bắc Cực Tông Chủ năm đó, hiện nay tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ. Từ sau khi chân tiên buông xuống, tề thiên phệ huyết đại trận bị phá. Linh khí của Đông Thắng Đại Lục cân băng với ngoại hải vực. Có thể nói là gia tăng một hai chục lần. Những cường giả đất liền từng đứng ớ đinh trong thời gian mấy trăm năm cũng lần lượt bước lên đinh. Đương nhiên, tu sĩ sùng bái Vô Song cũng không phải số ít. Vô Song mặc dù không thường xuất hiện thế gian, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều là chấn động trời đất. Khiêu chiến những cường giả không thể vượt qua, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Có thể nói, hắn là thần linh mà vô số kiếm tu nhân giới sùng bái hiện nay. Tam kiếm chứng lão của Tiên Đạo Tông, Tửu Kiếm Tiên của Vân Tiên Đảo chính là hai đại biểu điển hình. Còn có Tản Vong Tần Hoàng hiện nay, hắn nhìn chăm chú vào nam nhân áo trắng như tuyết, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nhớ, gocchuyenaudio.com, Ngày đó, Thanh Long Kiếm bị nam nhàn này nhìn vào, không ngờ muốn theo hắn mà đi. Vực ngoại tinh không, trống vắng không tiếng động, hai cường giả siêu cấp xa xa giằng co trầm mặc hỗi lâu. Sắc mặt Vô Song càng ngày càng ngưng trọng, không còn vẻ nhẹ nhàng như lúc trước. Đối mặt với tiên hồng đạo tổ thần thông ngạo thị cổ kim này, cho dù hắn có công kích thiên hạ, Vô Song cũng cảm thấy thật vô lực. Thần thông của Dương Phàm cơ hồ khiến hắn gánh chịu thương tổn trong luân hồi, rồi tân sinh sau luân hồi. Pháp lực vô hạn, sinh mệnh vô hạn, Vô Song thầm cảm thấy áp lực cường đại chưa từng có. Bất kể là Thiên Thu Vô Ngán trạng thái tam linh hóa nhất hay là Dương Phàm tự thôi diễn tiên hồng đại đạo, đều là tòng sư nhân giới mà hắn bội phục. Thiên Thu Vô Ngân, nghịch diễn tam thanh, rung động cổ kim. Vô Song cũng là thắng khi ẻm trong đường tơ kẽ tóc, thậm chí từ một trình độ nào đó mà nói, hắn cũng không hoàn toàn chiến thắng Thiên Thu Vô Ngân. Bởi vì một kiếm ngày đó, hắn không giết chết được Thiên Thu Vô Ngân tại chỗ. Còn mình thì lại mất chiến lực, trinh theo như lời Thiên Thu Vô Ngân, thắng có vui gì, bại cũng có buồn gì. Lòng cầu thắng của hắn không mạnh như Vô Song, trong lòng chi có đại đạo. Thậm chí, mà giờ khắc này Dương Phàm chết rồi sống lại mang đến cho hắn áp lực còn lớn hơn so với Thiên Thu Vô Ngân. Ngươi còn khó đổi phó hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Vô Song nhìn Dương Phàm, trên mặt không có ý lui bước, không có nổi giận, càng không có sợ hay. Có, chính là hưng phấn cùng nhìn dày dấu ở sâu trong xương tủy. Dương Phàm cảm nhận được sinh mệnh lực mênh mỏng vô tận trong cơ thể, luân hồi quá lại trở về trạng thái hồng quang tràn đầy. Hô, bỗng nhiên, luân hồi quả thiêu đốt rừng rực, phóng ra một cỗ sinh cơ to lớn cường thịnh muôn đời. Toàn thân Dương Phàm được hồng quang bao phủ, một cỗ tinh thần ý chí rộng rãi mênh mông kết nổi thiên địa tự nhiên, tràn ngập nhất giới. Đến lượt ta ra tay, Dương Phàm hét lớn một tiếng, trên người phóng ra ngân vạn luồng hồng quang sinh mệnh chiếu rọi thiên địa một màu đó như lửa. Vút vút vút, trong tinh hà vũ trụ, hồng quang khuếch tán như tia chóp, trong mắt Vô Song lộ ra kinh hãi. Lúc ngàn vạn luồng hồng quang kia phóng tới gần như khiến sinh mệnh trong cơ thể hắn ngưng đọng. Nếu bị hồng quang như bão táp này xuyên thấu, chờ đợi hắn chỉ có khô héo tử vong sau khi Siri Mary lực trôi đi. Suy thương hiểu, trên người Vô Song bốc lên một làn khói đen, mặc dù hắn vận chuyển vô thượng kiếm đạo, bộc phát ra kiếm khí hủy diệt thế gian cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hồng quang sinh mệnh không chỗ không vào. Cỗ lực lượng kia cho dù không có lực lượng hủy diệt trực tiếp nhưng lại cực kỳ ngoan cường, cứng cỗi. Sinh sôi không ngừng, trong phút chốc, hắn cảm thấy sinh mệnh trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Chỉ vẻn vẹn thời gian một hô hấp, Vô Song nhận như già nua rất nhiều năm, vút vút vút vút tương đương, một vùng dư quang đó nhạt bị cương phong cuốn đến hải dương và lục địa nhàn giới y. Không tốt, đám đại năng nhân giới kinh hô không ổn, nếu hồng quang sinh mệnh này cuốn khắp đại lục vậy chẳng phải là diệt sạch sinh. Góc truyện audio.com, Linh, tuy nhiên, chuyện ngoài ý liệu đã xẹp ra. Khi những hồng quang sinh mệnh này rơi xuống mặt đất, hoa cỏ cây cối nhanh chóng sinh trưởng, rơi xuống ruộng đồng, các loại cấp nông nghiệp đều chín tới. Hạt ngũ cốc cực kỳ tràn đầy no đủ, rơi xuống sa mạc hoang vu, rất nhanh sinh ra những ốc đảo. Người sắp chết bệnh nặng quán thân sau khi bị dư ba hồng quang đảo qua lập tức sức sống bừng bừng, còn khỏe mạnh hơn người bình thường. Không ít người tu tiên sau khi bị hồng quang sinh mệnh đảo qua cơ năng thân thể sinh ra một số lột xác không người biết rõ. Nhưng là Vô Song đổi mặt với Dương Phàm, trong quá trình chống lại hồng quang này lại cảm thấy sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi. Suy suy suy, trên người Vô Song bốc khói đen, sinh mệnh lực trôi đi. Tinh khí thần nhanh chóng trôi đi, hắn nghiến chặt răng, vẻ mặt đau đớn thống khổ, nếu tiếp tục như vậy chỉ cần hắn rơi xuống đến một trình độ nào đó. Không cần chiến tiếp cũng sẽ bại bởi Dương Phàm, Vô Song không có khả năng thua dễ dàng, kiếm kỹ cường đại lần trước đại chiến với Thiên Thu Vô Ngân còn chưa sử dụng. Tiểu kiếm tiên lý trưởng lão có chút khẩn trương, đều là kiếm tu, hắn càng thiên về Vô Song. Trên thực tế, hiện tại Vô Song gặp phải nguy cơ chưa từng có. Sau mấy hô hấp hắn đã già đi một hai chục năm, ánh mắt không còn sắc bén bức người như trước. Chẳng lẽ trận đại chiến nhàn giới có 102 thiên cổ này sẽ kết thúc như vậy? Người đang xem cuộc chiến ít nhiều có chút thất vọng, ta sẽ không thua, răng của Vô Song đã cắn rách môi, trong hồng quang đầy trời, hắn đua một bàn tay già nua. Run rẩy đưa ra sau lưng, rốt cục dường như qua một vạn năm tay của hắn mới nắm lấy kiếm sau lưng. Một thanh kiếm gãy, cho anh thương hiểu, vỏ hình chung, một tiếng réo rắt giòn tan vang lên như hư vô trong thiên địa hiện lên một vùng bạch quang chói mắt khiến cho những người trong nhất giới đang quan sát trận chiến này chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Theo bản năng nhắm mắt lại, ở trung tâm bạch quang huyễn lệ chói mắt kia, một đạo kiếm khí quang hỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần tràn ngập một cỗ tinh thần ý chi bất khuất không từ bỏ. Chém tan hết thảy, suy, phốc tương đương, kiếm khí quang hỗ từ đoạn kiếm trong tay vô song, từ sau lưng xẹt qua vòm trời, từ xa nhìn lại gần như hiện ra một nửa hình tròn. Nơi đi qua, hồng quang sinh mệnh chiếu rọi thiên địa bị mạnh mẽ đánh tan. Thậm chí kiếm khí quang hỗ như tia chóp màu rắn kia xẹt qua hơn nửa hình tròn, còn đâm về phía Dương Phàm đang mở rộng hai tay. Như thiêu đốt trong ngọn lửa đỏ, lúc Dương Phàm thi triển thần thông lấy thán chứng quả, luân hỗi quả rào rạt thiêu đốt và quanh quán toàn thân, từ xa nhìn lại giống như một mặt trời đó trong tinh không. Kiếm khí quang hỗ kia vừa mới tới gần Dương Phàm, liền bị bám vào một tầng hồng quang, thế tiến giảm đi. Hay thương hiệu, Dương Phàm hét lớn một tiếng, hai mắt hóa thành thái cổ kim ô. Trong một bàn tay bắn ra một cột sáng màu đỏ kinh thiên, dập nát chân không, xé mớ ra một vực sâu màu đen. Bồng, đinh, bàn tay hồng quang trong suốt của Dương Phàm cùng nửa thanh kiếm gãy giao kích cùng một chỗ. Bắn ra một chùm đốm lửa, cách xa nhau, gocchuyenaudio.com, ngàn dặm đoạn kiếm trong tay vô song lại chém tới trước mặt hắn. Không gian nhàn giới chẳng những móng manh yếu ớt, đối với vô song mà nói kiếm ý này càng có thể bó qua cự ly không gian nhất định. Đằng đằng đằng, hai người đồng loạt lui ra sau vài trượng sừng sững trên tinh không. Vô song nhìn qua già nua rất nhiều, hai bên mai có vài sợi tóc trắng, sinh mệnh sức sống xa không bằng lúc trước. Nhưng là cỗ tinh thần ý chí trên người hắn lại không chút suy yếu. Cỗ lực lượng tinh thần này gần như siêu thoát khỏi cực hạn của cơ thể. Trong lòng Dương Phàm âm thầm thán phục, vô song cường đại không phải bởi vì thân thể hắn mà là kiếm đạo vô thượng cùng tia ri thần ý chí hắn có được. Lúc trước ngăn chặn Tam U lão ma, vô song lại bó đi thản thể túi ra, phát ra một kiếm chí tử siêu việt thiên cô. Ngay cả thản thể tan biến, sinh mệnh tiêu vong, tinh thần ý chí muôn đời bắt diệt. Sinh mệnh hồng quang chiếu rọi thiên địa trên thân Dương Phàm thong thả thu vào trong cơ thể. Khi vô song cầm trong tay đoạn kiếm, sẽ không phòng ngự. Phòng ngự tốt nhất chính là công kích không gì không thể phá. Hít vào một hơi thật sâu, đoạn kiếm trong tay vô song nhìn nhẹ nhẹ. Dương Phàm biết chiêu tiếp theo của hắn là gì? Phá hư đoạn kiếm, trong mắt vô song lệ quang lóe lên, phốc, một thanh đoạn kiếm bó qua không gian cách trở, trực tiếp xuyên vào lồng ngực Dương Phàm. Dương Phàm chi nhìn thấy động tác hắn xuất kiếm, căn bản không có cơ hội né tránh. Thản thể hắn cứng đờ cảm nhận được kiếm ý hợp diệt ẩn chứa trong một kiếm này. Tí tách, máu tươi từ trên ngực nhỏ xuống. Giờ khắc này, thời gian phảng phất như đọng lại, rất nhiều đại năng nhất giới quan sát trận chiến này đều ngừng hô hấp. Thần hồn Dương Phàm đau nhức dữ dội, không khói kêu một tiếng đau đớn, lộ ra vẻ mặt thống khổ vô cùng. Trong đoạn kiếm kia ẩn chứa một cỗ kiếm ý công kích kinh người, càng đảm vào linh hồn hắn. Chẳng những thản thể hắn bị đảm thủng, ngay cả linh hồn cũng bị xé ra một vết rách chí mạng. Chính là một kiếm này, ngay cả Thiên Thu Vô Ngân cũng không thể né tránh. Ánh mắt Tửu Kiếm Tiên Lý Trướng lão sáng lên, lúc trước Thiên Thu Vô Ngân đối mặt với một kiếm này, đồng dạng không có cơ hội phản kháng, thậm chí ba phán thân đồng thời bị một kiếm này. Cuối cùng bị bức bách phái thi triển nghịch diễn tam thanh. Như vậy Dương Phàm, hắn sẽ như thế nào đối mặt một kiếm này? Vào lúc mọi người chờ mong, phát hiện thản thể Dương Phàm bị đoạn kiếm đảm xuyên nhanh chóng già nua, sau đó lại tân sinh, trướng thành. Nhưng là dù vậy, khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt, ông, thản thể hắn lại già nua tân sinh, như thế lặp lại thật nhiều lần, khí sắc trên mặt mói khôi phục đến đinh. Ước chừng trải qua 8 lần luân hỗi, mói hoàn toàn gánh chịu phán tán cổ thương tổn này. Dương Phàm không giống nhu ba hóa thân của Thiên Thu Vô Ngân, có thể cùng chung gánh chịu thương tổn, nhưng là có thể lặp lại luân hỗi. Choang, đoạn kiếm trong tay vô song rút về, tâm thần chấn động. Không ngờ Dương Phàm có thể lặp lại luân hỗi như vậy. Ngay cả công kích của hắn cường hãn như thế, nhung là, gocchuyenaudio.com, thần thông của đối phương kinh thiên vĩ địa ngạo thị cô kim. Với trinh tự giờ phút này của ngươi, chi sợ rất khó chân chính thương đến ta. Dương Phàm cực kỳ thản nhiên đứng trong tinh không, nhìn vô song đã lộ vẻ già nua ở đối diện. Thông qua luân hỗi, pháp lực và sinh mệnh lực của Dương Phàm gần như vô hạn. Cứ tiếp tục như vậy, vô song chi sợ không chiến mà bại, Tư Đồ Trường lão trầm ngâm nói. Trong huyết nhật điển, hai người này, thuộc về hai cực đoan khác nhau, cặp mắt đằng sau kính lưu ly của phán thản đại đế trầm ổn, bình tĩnh, cơ trí. Một người là thần thông không cực hạn, một người là công kích vô cực hạn. Hộc hộc, sắc mặt vô song tái nhợt, hô hấp hơi dồn dập. Thân hình sừng sững vực ngoại tinh không nhung đã có chút không xong. Công kích kiếm đạo áo nghĩa vô thượng như vậy tiêu hao lực lượng bản thân là hết sức khủng bố. Lực công kích của hắn tuy mạnh nhưng lực lượng có hạn, không có khả năng sử dụng vĩnh viễn. Từ thế cục trước mắt mà xem, Vô Song đã rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng, không có bất kỳ một tia khinh địch. Hắn hiểu được rất rõ, cho dù tới một khắc cuối cùng, Vô Song đều có năng lực chuyển bại thành thắng. Huống chi bập giờ còn xa xa không đến thời điểm cuối cùng. Vực ngoại tinh không một vùng tĩnh mịch, Vô Song đột nhiên hít sâu một hơi, đoạn kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Đột nhiên, trong cặp mắt tối như màn đêm của hắn hiện lên một thanh đoạn kiếm hư vô mờ mịt. Giống như cách một tầng thòi không luân hôi, Dương Phàm đột nhiên sinh ra một cảm ứng nguy hiểm, hắn bị một cỗ kiếm ý huyền diệu vô cùng, sắc bén tận xương tập trung. Cỗ kiếm ý kia càng giống như có thể xuyên qua thời không và luân hồi. Phốc, một kiếm đám thủng Dương Phàm, hắn kêu một tiếng đau đớn, phun ra một búng máu. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, thản thể nhanh chóng già nua, rồi sau đó tân sinh. Nhưng mà cùng lúc luân hồi Dương Phàm còn cảm nhận được thương tổn liên miên không dứt gia tăng lên trên thân mình. Mặc dù thương tổn này sau khi trải qua luân hồi đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể thương tổn đến Dương Phàm đang trong luân hồi. Đột nhiên, khi Dương Phàm lại biến hóa thành đứa bé. Phốc một tiếng, một cỗ kiếm ý chấn động cửu thiên áp bách tới. Tâm thần Dương Phàm run lên, mặc dù hắn gần như có thể bỏ qua sinh lão bệnh tử, nhưng là thân thể thời kỳ trẻ con vẫn rất yếu ớt. Trong phút chốc linh hồn hắn bị thương rất nặng, ý thức chấn động thiếu chút nữa hoàn toàn bị đánh tan. Cũng may ở trong luân hồi hắn vận chuyển dẫn dắt thương tổn. Không thể tiếp tục bị động như vậy, nếu không, trong lòng Dương Phàm đậy nên sóng gió ngập trời, không nghĩ tới công kích của Vô Song có thể thẩm thấu vào trong luân hồi. Nhưng hắn tưởng tượng bản thân Vô Song đã trải qua rất nhiều luân hồi, kiềm ý có thể có đột phá như thế cũng hợp tình hợp lý. Không tổ, Dương Tông Sư sắp không chống đỡ được. Đám người Hà Lạc lão yêu, tu đồ chướng lão liên tục kinh hô thất sắc, trong huyết nhật điển, đây cũng không phải kết quả mà ta muốn. Sửu diện tà nam khẽ hò một, góc truyện audio.com, tiếng, ánh mắt phần thản đại đế lóe lên một cái. Dương Phàm làm sao có thể dễ dàng chết đi, đúng lúc này, mọi người kinh hô một tiếng, phốc, giác tương đương, Dương Phàm trạng thái trẻ con bị một cỗ kiếm khí kinh thiên đánh nát. Thậm chí ngay cả linh hồn dao động đều trống rỗng tiêu tan. Vô Song thu hồi đoạn kiếm, sắc mặt trầm trọng, ngay sau đó, dị biến lại sinh ra, huỳnh, một tia chóp hư vô từ trong lốc xoáy luân bàn trên đinh đầu Vô Song buông xuống. Tốc độ của tia chóp hư vô kia cực nhanh, Vô Song căn bản không có cơ hội né tránh, chi miễn cưỡng giơ đoạn kiếm lên ngăn cản. Tương đương, trên thản đoạn kiếm trong tay Vô Song hiện ra từng vết rạn, thán thể lập tức chia năm xẻ. Chuyển biến này khiến mọi người kinh hô thất sắc ồ lên. Vô Song không có thân thể bất diệt cũng không thể sống lại. Rồi sau đó trong lốc xoáy luân bàn trên đinh đầu kia, Dương Phàm từ trong luân hồi tân sinh, nguyên khí đại thương. Loại tổn thương này ảnh hưởng đến ý chí cùng linh hồn, cho dù thông qua luân hồi cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Hô hô, trong miệng Dương Phàm phun ra một ngụm chọc khí, thản thể lại nhanh chóng già cả. Rồi luân hồi tân sinh, đại năng nhất giới đang xem cuộc chiến, thần thức đều tập trung trên thản thể máu thịt mơ hồ của Vô Song. Sinh cơ gần như tan biển, thậm chí ngay cả linh hồn dao động cũng không cảm ứng được. Đã chết, chẳng lẽ Vô Song kiềm tổ vô địch nhàn giới như vậy ngã xuống hay sao? Không ít cao thủ kiếm đạo tiếc hận trong lòng, Dương Phàm cũng chăm chú nhìn thân thể máu thịt mơ hồ của Vô Song, trong mắt có vài phần không đành lòng. Cảm giác Vô Song mang đến cho hắn giống như đã chết nhưng tinh thần cũng không tiêu tan. Thi thể tàn phá kia vẫn đang nắm chặt đoạn kiếm. Trong đoạn kiếm tản ra một cỗ tinh thần ý chí ngạo thị thiên cổ. Tràn ngập vực ngoại tinh không áp bách nội hải, ngoại hải. Cả đại lục nhàn giới, thản thể đã chết sinh mệnh tiêu tan, nhưng là cỗ ý chí kia bất khuất vĩnh hằng bất diệt. Dưới cỗ tinh thần ý chí bao hàm kiếm đạo vô cùng kia thân thể tàn phá dần lấy lại một tia sinh cơ. Mặc dù không thể như Dương Phàm luân hồi tân sinh, nhưng hồi quang phản chiếu như trước khi chết cũng không ngạc nhiên. Bỗng nhiên, kỳ tích sinh ra. Toàn bộ thân thể Vô Song, bao gồm tinh khí thần, hết thảy lực lượng sinh cơ. Thậm chí ngay cả đoạn kiếm, tất cả đều bốc cháy rừng rực. Trong phút chốc tất cả mọi thứ của Vô Song thiêu đốt. Hóa thành một quang cầu màu bạc tràn ngập ức vạn kiếm đạo ý chí. Quang cầu màu bạc lơ lửng ở vực ngoại tinh không, cỗ kiếm đạo ý chí kia trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần. Kiếm khí kinh hãi thiên địa tràn ngập từng ngóc ngách một giới, khiến thần ma cúng bái run rẩy. Phốc phốc phốc tương đương. Đám đại năng thần thức thảm thấu kéo dài đến vực ngoại tinh không đều đồng loạt hộc máu. Trong Vân Tiên Đào, Tư Đồ trưởng lão kêu một tiếng đau đớn, mặt hơi trắng nhợt. Tửu kiếm tiên Lý Chướng lão phun một búng máu, thân thể té trên mặt đất lập tức khoanh chân ngồi. Rất nhiều đại năng khác tâm thần bị thương nhiều không đếm được. Cỗ kiếm ý kia chi vẻn vẹn là bởi vì thần, góc truyện audio.com, thức tới gần vực ngoại tinh không mà bị thương đế linh hồn. Chính là một kiếm này, linh hồn Dương Phàm run rẩy, một đời pháp lực và tinh hồn trong khoảnh khắc bị kinh sợ, không thể thở nổi. Đây chính là một chiêu cuối cùng của Vô Song lúc trước chiến thắng Thiên Thu Vô Ngân. Tiên, nhân, kiểm hợp nhất, dùng hợp kiếm đạo ý chí chí tử, phát ra một kiếm siêu việt thiên cổ. Không gì không phá nổi, ầm, ầm tương đương, không gian nhất giới y nin dày dữ dội, dường như có xu thể sụp đổ. Suy thương hiệu, quang cầu màu bạc trong khi thiêu đốt rừng rực hóa thành một thanh đoạn kiếm sáng bạc kiri thiên triệt địa. Không tốt, Dương Phàm khiếp sợ bởi uy lực một kiếm này, chi sợ sẽ nháy mắt chôn vùi linh hồn ý thức của mình. Cho dù thực lực hắn mạnh hơn vài lần, đều không thể may mắn thoát khói. Trong khoảnh khắc sinh tử một đường, luân hỗi quả trong cơ thể Dương Phàm hoàn toàn bùng nổ thiêu đổ. Hồng quang chiếu rọi cửu tiêu tinh hà, toàn thản hóa thành một quả tròn hồng diễm thiêu đốt. Phốc, suy tương đương, thiên địa nhân giới chấn động kịch liệt, ngán hà chói mắt vắt ngang thiên địa. Chợt lóe mà qua, tiêu không vên tĩnh thiên địa ảm đạm không ánh sáng. Trong vực ngoại tinh không, không thấy bóng Vô Song, cũng không nhìn thấy Dương Phàm. Chỉ còn lại có một quả tròn hồng diễm thiêu đốt, mặt ngoài hiện ra nhiều vết rạn, ở giữa có một lỗ thủng đỏ máu. Hạt nhỏ tỏa ánh bạc một vùng, kiếm ý muôn đời bất diệt tràn ngập từng ngóc ngách. Trong tiếng gào kinh sợ thần ma, ngân hà chói mắt như tia chóp vắt ngang cửu tiêu tinh hà, đâm vào ngọn muôn hồng quang chiếu rọi thiên địa. Ngân hà chợt lóe rồi biến mất, hai quầng sáng đó bạc đầu tiên là chiếu rọi một giới, rồi sau đó nhanh chóng thu liễm. Vực ngoại tinh không hồi phục vẻ vên lặng. Thái cổ vũ trụ tối đen không ánh sáng, đại năng một giới y quan sát chiến đấu tâm thần đều bị thương nặng, thật lâu sau mới hoảng hốt tinh lại. Yên lặng một lát, rốt cục có người gan lớn thăm dò khu vực cấm kỵ kia. Trong vực ngoại không gian tối đen, chỉ còn lại một quá tròn toàn thản quanh quần hồng diễm ảm đạm, phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ. Mặt ngoài quả tròn hồng quang ảm đạm, đầy vết rạn. Ở giữa lại có một lỗ thủng đổ máu, hạt nhỏ phát ra từng chùm sáng bạc. Bất kể là ngán quang hay là viên cầu màu đó đều ảm đạm vô cùng. Khu vực này tràn ngập một cỗ kiếm vê bất diệt, còn có thể nghe thấy tiếng đập mơ hồ từ trong viên cầu màu đó kia phát ra. Rất nhiều đại năng quan sát trận chiến này đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai vị cường giả của trận chiến đinh nhân giới không ngờ đồng thời biến mất. Tỷ ri hình như thế khiến người ta khó hiểu, không thể tin nổi. Trong huyết nhật điện, Sửu Diệt tay nhầm chật chật cười, không giống nhu đồng quỷ vô tận. Càng giống như lưỡng bại câu thương, đây chính là kết quả tốt nhất trong dự đoán. Phần thân đại đe nhìn chằm chằm viên cầu màu đỏ trên quảng sáng lập thể, gật đầu nói. Nếu Dương Phàm đã chết, nghịch thần huyết sẽ thất bại trong gang tấc, mà nếu Vô Song hoàn toàn biến mất, cũng rất là đáng tiếc. Giờ phút này rất nhiều đại năng quan sát trận chiến. Góc truyện audio.com, đinh nhân giới, tâm tình đều có sự khác biệt. Có người tiếc hận, có người kinh hãi, có người lo lắng, có người may mắn, cùng có người mừng thâm. Rốt cục sau khi chờ hồi lâu, viên cầu màu đó kia nở rộ một vùng hào quang ngũ sắc lưu ly, hình thành một lốc xoáy, trong lốc xoáy lại xuất hiện một quang mòn không rõ màu sắc. Bá bá, trong quang môn, hồng quang ngán quang lóe lên, đi ra một nam tử suy yếu, một thanh đoạn kiếm ngân quang ảm đạm, trên người Dương Phàm lộ vẻ vô lực, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Một kiếm vừa rồi của Vô Song, thiên nhân kiếm hợp nhất, dung hợp ý cảnh chí tử, nếu không giết Chí Ri Minh thì chết chinh là hắn. Một kiếm đó lại càng xuyên thấu luân hỗi, thương tổn mang đến khiến Dương Phàm hiện tại đều không thể khôi phục. Không nghĩ tới trận chiến này lại là kết quả như vậy. Trên đoạn kiếm còn tản ra một tia ngân quang móng manh, tinh thần ý chí của Vô Song cũng chưa biến mất. Nhưng cũng cực kỳ suy yếu. Khóa ri khắc vừa rồi, kết quả vốn là Dương Phàm cùng Vô Song chỉ có thể có một người sống. Nhưng là Dương Phàm vì bảo mệnh, khoảnh khắc chi mảnh treo chuông, dùng phương thức luân hồi gánh chịu, dùng chuyển di thương tôn, càng đem một bộ phận thương tôn cho Vô Song gánh chịu. Hai người cùng lâm vào luân hồi, sau khi trải qua một lần tử vong đạt được tân sinh. Kết quả cuối cùng lại là, mặc dù hai người đều có thể tân sinh, nhưng là thương tổn của một kiếm cuối cùng kia xuyên qua thời không luân hồi. Cho dù trong luân hồi cũng không thể chia sẻ tất cả thương tổn. Vô Song hoàn toàn mất thân thể, chỉ còn lại tinh thần ý chí gửi lại trong đoạn kiếm. Dương Phàm bởi vì nắm giữ tiểu luân hồi, may mắn giữ được thân thể, nhưng là nơi sâu nhất linh hồn chịu đựng thương tổn, không thể thông qua luân hồi trước mắt để chữa trị. Chỉ trong khoảnh khắc tu vi Dương Phàm từ chứng quả đại viên mãn hạ xuống cảnh giới chứng quả tiểu thành, nguyên khí tôn hao nhiêu. Giờ phút này, một người, một thanh kiếm gáp lơ lửng ở vực ngoại tinh không vô cùng tận. Xa xa rằng co, nhưng là hai người đều suy yếu vô cùng. Vô song mất thán thể, không có thản thể trên cơ bản mất chiến đấu lực. Trận chiến này, rốt cục ai thắng ai thua. Trong lòng Dương Phàm bỗng sinh ra một cảm giác nguy cơ, không phải đến từ vô song mà là từ nhân giới đại lục ở phía dưới. Ảm tương đương, dưới tần hoàng lăng, ma vực bị cửu long phong ấn chấn áp đột nhiên chấn động dữ. Rồi, trong thiên địa cửu luân huyết nhật lại hiện ra. Bá tương đương, một nam tử mặt mũi xấu xí mặc hắc bào xuất hiện trên ngọn núi cửu long phong ơ hỏa cười sảng sạc. Quanh thán quanh quần 10 đạo u quang, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một con hắc u điện long. Ầm ầm ầm, toàn bộ ngọn núi phong ấn chấn động, tất cả chủ nhân của cửu ngũ chí bảo long khí đều sinh ra cảm ứng. Nhưng là cửu ngũ chí bảo long khí hội tụ toàn bộ khí vận đại lục uy năng có thể thắng được tiên khí bình thường, làm sao có thể dễ dàng đảo điên. Ngô, hống tương đương, 9 con khí vận thần long bay múa thiên hư cùng với cửu luân huyết nhật đối chọi nhau. Sửu diện tà nam cười tà. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm vân rồng màu, góc truyện audio.com, đen, kiếm này vừa ra, mà khí nhất giới rung động rít gào, khiến thiên địa thất sắc đạo tiêu ma trường. Thất tinh chấn ma kiếm, Dương Phàm nhìn thấy cảnh này, chấn động vô cùng, mà thản phận sửu diện tà nam kia cũng được lộ ra. Trên thất tinh chấn ma kiếm, hắc văn ma long vặn vẹo. Cả thanh tiên khí đột nhiên bành trướng ngàn vạn trượng giống như một lưỡi đao khổng lồ hung hăng chém lên ngọn núi cửu long phong ấn. Đang, ảm tương đương, hào quang cửu long phong ấn chợt ảm đạm, mặc dù ngọn núi phong ấn này hội tụ khí vận toàn đại lục nhưng là thất tinh chấn ma kiếm lại có thể chấn động ma khí một giới, ánh hưởng cân bằng của trinh ma trong tay cửu u ma đế uy lực lại càng cường đại tuyệt luân. Ẩm tương đương, trong ma vực hắc khí cuồn cuộn cùng ma diễm bắn ra. Ha ha ha, bán đế rốt cục lại có thể thấy được ánh mặt trời. Thản thể ma đế cao tới 100.000 trượng từ trong ma vực đi ra. Sửu diện tà nam hóa thành một đoàn sáng màu đen, dung nhập vào thân thể ma đế. Bá, thản thể ma đế tay cầm thất tinh chấn ma kiếm, na di một cái liền tới vực ngoại tinh không, đứng ở giữa Dương Phàm cùng vô song. Trong lòng Dương Phàm phát lạnh, trình tự của đối phương rất cao, ngay cả thiên cơ cảm ứng của hắn đều bất lực, chỉ có thể ở trước khi nguy cơ phủ xuống mới có thể sinh ra dự báo. Đứng giữa hai người là một nam nhàn tà dị toàn thân trong suốt như hắc tinh ngọc thạch trên trán có dấu ấn trăng cong màu tím đen. Cửu U Ma Đê, hoặc gọi là thán thể ma đế, theo Dương Phàm biết cửu U Ma Đê hẳn là chết ở dị thiên kiếp diệt thế, nhiều nhất là tinh thần ý chí chạy thoát. Mà lưu lại ở giới y này chẳng qua là thản thể ngày sau mói chế tạo ra. Dị biến như thế khiến cho đại năng nhàn giới kinh hô không hiểu. Đặc biệt là trên không đồng thắng đại lục cửu luân huyết nhật lại hình thành tề thiên vệ huyết đại trận cắn nuốt tia ri huyết của ức vạn sinh linh. Lực lượng liên miên không ngừng này hóa thành nước lù cuồn cuộn rót vào trong đại trận. Tề thiên vệ huyết đại trận giờ phút này trừ khi là cấp bậc chân tiên, nếu không không thể chống cự tinh huyết trong cơ thể trôi đi. Trong thiên địa ức vạn cỗ tinh huyết hội tụ, khiến cho thực lực của cửu U Ma Đế đột nhiên tăng lên. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Dương Phàm hoảng sợ, vì ý niệm khẽ động hai kiện chí bảo long khí hoàng long quan cùng hắc long tiên trở về trên người. Nguy cơ hiện nay chỉ có dung hợp cửu ngũ chi bảo long khi mới có thể chống lại ma đầu này. Thanh âm tần vong chuyển vào trong đầu Dương Phàm. Dương Phàm thòng qua hai kiện chí bảo long khi này có thể cảm ứng được 7 kiện chí bảo long khí khác kêu gọi nin dày. Những chí bảo long khí này đều có linh tính, có cảm ứng lẫn hao truyền tới Dương Phàm tin tức cầu sinh. Cửu ngũ tề tụ khí vận hợp nhất, Dương Phàm khẽ quát một tiếng, thanh ảm như sấm rền vang động cả nhân giới. Trong phút chốc 7 kiện chí bảo long khí khác thuấn di xuất hiện quanh thân Dương Phàm. Khí vận vô cùng của toàn bộ Đông Thắng Đại Lục hóa thành lực lượng khổng lồ huyền bí. Gia tăng lên thân, sự huyền diệu của khí vận lực có thể sánh bằng nhân quả, Dương Phàm chi cảm. Góc truyện audio.com, thấy ngoẻn khí trên thản nhanh chóng khôi phục tinh khí thán vô hạn kéo lèn. Mặc dù tu vi đã hạ xuống chứng quá tiểu thành, nhưng giờ phút này lực lượng nắm trong tay gần như còn mạnh hơn thòi kỳ đinh. Giờ khắc này, hắn đầu đội hoàng long quan, miệng ngậm xích long châu, mình mặc cổn long bào thắt lưng quan hắc long tiên, tay cầm thanh long kiếm, ngón tay đeo bàn long giới y, lung mang thiên long cung, chân đi ngự long lý, trên đinh đầu cửu long tỷ lơ lửng phát ra thân quang 9 màu. Toàn thân như cửu ngũ chi tôn, phá ra khí hoàng giả vô thượng. Lực lượng của 9 kiện chí bảo long khí hợp nhất tuyệt đối không kém hơn thất tinh chấn ma kiếm. Vút tương đương, thanh long kiếm trong tay Dương Phàm vung lên. Tiếm quang chín màu hóa thành rồng dài rung trời, đảm vào huyết nhật ớ giữa trong vòm trời tạo thành một lỗ thủng to lớn. Ầm tương đương, cả nhàn giới đại lục khẽ chấn động, uy lực của Tề Thiên Vệ huyết đại trận đột nhiên giảm mạnh. Dương Phàm, ngươi đây là ý gì? Cửu U Ma Đế cả kinh quát một tiếng, thất tinh chấn ma kiếm trong tay cuốn theo ma khí một giới y chém ngang tới. Canh tương đương, thanh long kiếm lóe thần quang chín màu trong tay Dương Phàm giao kích cùng một chỗ với thất tinh chấn ma kiếm trong tiếng rồng ngâm rung trời. Hừ, Đông Thắng Đại Lục là quê hương của ta, Dương Mỗ há có thể cho ngươi diệt tuyệt sinh linh. Dương Phàm nghiến chặt răng, uy lực của thất tinh chán ma kiếm kia lại mơ hồ áp chế hắn một bậc. Ha ha ha, Dương Phàm, bán đế cũng không muốn cùng ngươi là địch, cũng không muốn diệt sạch sinh linh nhất giới. Cửu U Ma Đế thu hồi thất tinh chấn ma kiếm, có vẻ vân đạm phong khinh. Dương Phàm quả nhiên phát giác tốc độ của Tề Thiên Vệ huyết đại trận hút tinh huyết của ức vạn sinh linh giảm đi rất nhiều. Mà lúc này, tinh khí thần của Cửu U Ma Đế gần như tràn đầy. Vậy ngươi là vì sao? Dương Phàm bảo trì cảnh giác, bản đế chỉ có một yêu cầu. Ánh mắt Cửu U Ma Đế hướng về phía nửa thanh kiếm gãy. Thanh âm trầm thấp chậm rãi, nói, ta mổn nó, ta muốn nó. Dương Phàm chấn động trong lòng, gần như lắc đầu theo bản năng. Không được, mặc dù tinh thần ý chí gửi lại trong thần thể này còn không bằng một phần vạn của bản đế. Nhưng là đối phó với ngươi vẫn là dư giả. Cửu U Ma Đế lạnh lùng cười, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế ngạo thị thế gian, một cỗ tinh thần ý chí bế nghĩa thiên địa phá tan thiên địa nhất giới, khiến cho vách ngăn không gian chấn động. Toàn thân Dương Phàm như lọt vào hầm băng, phảng phất như lâm vào tử cảnh giống lúc trước đối mặt tinh thần ý thức của Ma Tôn, thiếu chút nữa bị gạt bó trong nháy mắt. Chỉ cần ngươi không ngăn trở bản đế, sau khi có nó, Tề Thiên Vệ huyết đại trận trong nhất giới này sẽ trở thành lịch sử. Khí thế Cửu U Ma Đế dịu đi một chút. Dương Phàm nhìn chằm chằm thanh kiếm gãy quanh quần ngán quang móng manh kia. Đột nhiên, Cửu U Ma Đế thò một tay ra, hướng về hư không hút một cái. Ông, đoạn kiếm nin dày kêu lên, phát ra một cỗ ý chí kinh thiên, dãy rụa gắt gao. Nhưng mà với lực lượng của nó căn bản không địch lại Ma Đế. Ồ ô ô, đoạn kiếm trong khi rên rỉ, bị hút về phía Ma Đế, thượng thiên nhập, góc truyện audio.com, địa thiên hạ vô song, ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu. Xếp thứ nhất bảng thần binh thất giới chí tôn, truyền kỳ ước ước năm không thể khiêu chiến vô. Song, thần, kiểm, trong mắt Cửu U Ma Đế lộ ra tham lam cùng chờ mong không có thể che giấu, toàn thân đều nan dày vì hung phấn. Thượng thiên hạ địa thiên hạ vô song, ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu. Bài Dari thứ nhất trong chí tôn thán binh bảng của thất giới y triệu triệu năm không thể khiêu chiến vô. Song, thần, kiếm, thanh âm này khiến cho vô sổ đại năng giả nhất giới kinh động. Trong lòng Dương Phàm dâng lên kinh đào hãi lãng, đổi với thân phận, lai lịch của vô song đã sớm có dự đoán. Mà nay nó được khẳng định, dù đoán được vài phần nhưng Dương Phàm vẫn rung động vô cùng. Bá, trong đầu hắn hiện lên cuộc đối thoại với Lôi Linh Châu trong Thiên Lan Điện. Ngươi không muốn ta cũng không thể miễn cưỡng, thanh âm Lôi Linh Cháu lộ ra vẻ thất vọng, Dương Phàm khẽ thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trợ giúp ta hoàn thành việc này. Là pháp bảo, dưới tình huống không có chủ nhân ta không thể chủ động công kích, trừ khi có kẻ xúc phạm ta trước mới phán kích được. Đây là thiết tắc khí linh, không thể trái nghịch, Lôi Linh Châu thơ đài. Có lẽ đây chính là điều đau buồn của pháp bảo. Pháp bảo được xếp vào loại đồ vật, sứ mệnh của chúng là để con người sử dụng. Cho dù sinh ra linh trí, pháp bảo cũng chi là pháp bảo. Là một loại đồ vật không có quyền tự do. Dương Phàm nghe lời ấy, lâm vào trầm tư, lại lẩm bẩm. Từ trên người ngươi ta cảm nhận được một cỗ dao động sinh mệnh cực kỳ mỏng manh, điều này chứng tỏ dù các ngươi là pháp bảo nhưng cũng có một đường ết vi vọng vượt qua trói buộc của số mệnh. Nhưng ta cảm giác được ết vi vọng thành công rất rất nhỏ. Thật vậy sao, ta cũng nghe nói loại chuyện này nhưng từ trước tới nay chưa từng có pháp bảo nào có thể phá vỡ thiết tắc tối cao nhất này. Ngay cả thượng giới tiên khí cũng không ngoại lệ, Lôi Linh Châu khó tin nói. Thiết tắc tối cao, một, trong lòng Dương Phàm như có một tiếng nô lớn vang lên. Bá tương đương tương đương tương đương, trong Cửu U Bí cả tứ ụ vô song và Hắc Tinh Ma Linh Thần đổi kháng, bỗng nhiên lùi. Lại, Hắc Tinh Ma Linh Thần nhìn chằm chằm vô song, vẻ mặt kinh hãi nói. Ngươi là, vô song, ta có thể cảm giác được cỗ khí tức độc đáo trên người ngươi. Ngươi sao lại biết tên ta? Chẳng lẽ chúng ta từng quen biết? Vô song cũng như nhớ tới điều gì đó. Không không, không chi riêng ta, còn có rất nhiều người biết ngươi. Ngươi cũng biết trong thất giới, có biết bao người nhớ tới ngươi không? Ha ha ha, thế giới này thật điên khùng. Không ngờ ngươi lại lưu lạc tới nông nổi này. Là do ta tự nguyện, Vô Song nói, vì để thoát khỏi sổ mệnh vô hình, đây chính là thanh âm vang lên từ sâu trong linh hồn. Ta, ha ha ha, không thể, tiết tắc tối cao, không thể trái nghịch, Hắc Tinh Ma Linh Thần cười lớn, trừ ô phúng không thôi. Ta rổ cục là một tồn tại như thế nào? Vô Song quên đi sự sợ hãi và kiêng kỵ trong lòng, đôi con mắt thâm thúc ẩn ẩn lộ ra một thanh kiếm mông lung mơ hồ. Dường như cách trở một đời thời không luân hồi, người chính là Vô, góc truyện audio.com, Song, thượng thiên hạ địa chân chính độc nhất võ nhị thiên hạ Vô Song. Trong mắt Ma Linh Thần hiện lên quang mang kỳ dị, vẻ mặt lại như tiếc nuối nói, chi tiết trí nhớ của ta hữu hạn, quên đi rất nhiều chuyện. Thật lâu trước đây, Dương Phàm đã đoán được Vô Song có thể là một kiện thượng giới y tiên khí. Dù sao hắn có thể hóa thân làm kiếm, cười gắm ý thức linh hồn vào trong kiếm. Lúc trước khi ở Bắc Tần, Dương Phàm cầm đoạn kiếm trong tay, từ đáy lòng sinh ra một lòng tin. $4, kiếm này trong tay, Bắc Tần tu tiên giới, thiên hạ vô địch, thiên hạ vô địch, có thể tưởng tượng được uy lực và áo nghĩa trong đoạn kiếm đáng sợ như thế nào. Cuối cùng, Dương Phàm cầm đoạn kiếm trong tay khiến vạn kiếm chiều bái, ngay cả thất tinh chan ma kiếm cũng phải cúi đầu. Một kiếm diệt sát tam u lão ma vốn không thể diệt sát. Thì ra là thế, tiền căn hậu quả, sâu chuồi làm một đường thì bí ẩn thân thế của Vô Song đã được cười. Phỏng đoán của Dương Phàm lúc trước cũng không sai. Hắn chi không ngờ tới, Vô Song lại là Vô Song thần kiếm, bài danh thứ nhất trong chí tôn thân binh bảng của thất giới y. Còn chí tôn thần binh bảng là gì, Dương Phàm cũng không biết rõ. Nhưng xem ánh mắt không thể che giấu hưng phấn và sự tham lam của cửu U Ma Đế thì cũng biết nó cũng như danh trong thất giới, độc nhất vô nhị thiên hạ Vô Song. Loại suy nghĩ này chi lóe qua trong đầu Dương Phàm, dừng tay, Dương Phàm quát lớn một tiếng, tay cầm thanh long kiếm, trên người tản mát một cỗ tinh thần ý chí mênh mông, thăng hướng cửu tiêu. Đang thương hiểu, kiếm quang cửu sắc chém ngang ra, bị thất tinh chấn ma kiếm của cửu U Ma Đế ngăn. Cản, một tay của cửu U Ma Đế vận truy ển thần thông ý đồ thu lấy Vô Song đoạn kiếm, một tay khác nắm thất tinh chấn ma kiếm để ngăn cản Dương Phàm. Mặc dù như thế nhưng cửu U Ma Đế vẫn không rơi vào hạ phong. Đoạn kiếm với ngân huy nhàn nhạt lưu chuyển đang ô minh kháng cự. Nhưng vừa trải qua một trận chiến đinh phong đã khiến Vô Song nguyên khí tổn hao rất nhiều, ý thức miễn cưỡng để lại trong đoạn kiếm. Trong tiếng kiếm minh ô ô, Dương Phàm cảm nhận được một cỗ ngoan cường bất khuất của Vô Song, thậm chí có một loại khí thế ngọc thạch câu phần. Dương Phàm hiểu được tính cách của Vô Song, tuyệt đối không phục tùng cửu U Ma Đế. Vô Song đoạn kiếm không ngừng chiến minh, giãy giụa về phía Dương Phàm. Dương Phàm bừng tinh đại ngộ, thanh long kiếm trong tay chấn động tách khỏi cửu U Ma Đế. Rồi sau đó hắn hít sâu một hơi, hội tụ khí vận lực vô tận, từ luân huyết quang phát ra một cỗ hồng quang sinh mệnh, lực lượng huyền bí hóa thành một đạo hồng thủ hư vô với thần quang cửu sắc nhàn nhạt hướng về phía Vô Song đoạn kiếm. Thoáng chốc xu thế đang tiến về phía cửu U Ma Đế của Vô Song đoạn kiếm đã ngừng. Lại, cái gì? Sắc mặt của cửu U Ma Đế chợt nghiêm lại. Nếu chi xét về tinh thần ý chí và lực lượng thì Dương Phàm không bằng được hắn. Mặc dù thần thông Dương Phàm cái thế nhưng cảnh giới của cửu U Ma Đế cực cao, có thể khắc chế được. Nhưng giờ phút này lại khác, hai người đều đang tìm cách hút lấy Vô Song đoạn kiếm nhưng đoạn kiếm lại. Góc truyện audio.com, hướng về phía Dương Phàm, lúc này có thể nói cửu U Ma Đế chỉ có một mình chống lại hai người Dương Phàm và Vô Song liên thủ. Do đó, Vô Song đoạn kiếm ở giữa hai người lâm vào một thế cân bằng khéo léo. Cửu U Ma Đế khó có thể hút được đoạn kiếm về phía mình nữa, Dương Phàm cũng không thể kéo đoạn kiếm về bên mình. Hai người thi triển hết bản lĩnh, về đồ thu lấy đoạn kiếm. Trong lòng Dương Phàm âm thầm lo lắng, hắn hiểu được chỉ cần đoạn kiếm có thể trở lại trên tay mình thì khi một người một kiếm liên thủ, đánh bại thậm chí chém giết Ma Đế là vấn đề không phải viễn vông. Cửu U Ma Đế nóng ruột vô cùng, Vô Song đoạn kiếm này tuyệt đối không thể để rơi vào tay Dương Phàm, nếu không ta cũng không thể chống lại. Vô Song đoạn kiếm lợi hại như thế nào, cửu U Ma Đế thân ở thượng giới cũng từng nghe tới. Nhưng mà dù ma uy của hắn kinh sợ nhất giới nhưng cũng cô đuyện với kiếm này. Thần kiếm này sau khi vững vàng ngôi vương trong chí tôn thần binh bảng thì cao cao tại thượng. Nếu người nào có thể được Vô Song thần kiếm tán thành thì đủ bệ nghệ nhất giới, gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Có Vô Song thần kiếm sẽ có lực phòng ngự và công kích mạnh nhất, không thèm quan tâm hết thảy quy tắc. Xem xu thế này, Dương Phàm e rằng là người có cơ hội nhất trở thành chủ nhân mới của Vô Song thần kiếm. Nếu như vậy, cửu U Ma Đế cũng không dám cứng rắn đối kháng, chỉ có thể chạy trốn. Đáng chết, Cửu U Ma Đế không còn vẻ mặt ung dung như cũ được nữa, sắc mặt ngưng trọng đáp lòng vô cùng lo lắng. Dương Phàm nếu không thể đoạt được kiếm này thì cùng lắm cũng chỉ có thể chạy mà. Mà Cửu U Ma Đế nếu thất bại, sẽ phải đổi mặt với đội hình thiên hạ vô địch của Dương Phàm và Vô Song. Khi hai người một kiếm đang triển khai một cuộc tranh phong kinh tâm động phách qua vực ngoại tinh không, đại lục nhân giới cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hưu, tám đạo quang ảnh hắc huyễn lao tới bên ngoài vực ngoại, hình thành một tầng phòng ngự cường đại, ngăn cản công kích của đại năng giả nhân giới. Tám đạo hắc ảnh này không ngờ đều tương tự hắc tinh ma linh thần trong Cửu U bí cảnh, mỗi cái đều có thực lực tiếp cận chân tiên thượng vị. Với đám người Tư Đồ Trường Lão cầm đầu, rất nhiều cường giả nhất giới ý đồ cộng đồng tiến ra ngoại vực tinh không, ngăn cản kế hoạch của Ma Đế. Nếu thần kiếm Chí Cường Vô Song rơi vào trong tay Ma Đế, thương sinh nhất giới sẽ lâm vào đại tai nạn. Nhưng với lực lượng vô sổ, cường giả nhân giới cũng không thể công phá tầng phòng ngự của tám đạo hắc tinh ma linh thần. Những đại năng giả nhất giới y ở Đại Tần Vương Triều, Yêu Hoàng Cảnh, Thiên Cầm Nội Hải, Cực Bắc Ngoại Hải Vực. Chỉ huy những cường giả đa đạt tới tu vi độ kiếp hậu kỳ kết thành đại trận chống lại tám đạo hắc tinh ma linh thần. Khi Dương Phàm đang tranh phong với Cửu U Ma Đế, nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm cảm khái. Hắn hiểu được những hắc tinh ma linh thần đều là phán thán của Ma Đế. Đang có rất nhiều đại năng giả của nhân giới vì hắn mà chế trụ tám. Góc truyện audio.com, đạo phần thân Ma Đế này, ý niệm khẽ động, phần thân Mộc Phong hiện ra bên người hắn. Một cỗ dao động thanh quang rót vào cơ thể hắn, chỉ một lúc cục diện cân bằng sinh ra biến hóa nho nhỏ. Vô Song đoạn kiếm ẩn ẩn dịch chuyển về phía Dương Phàm. Ánh mắt Cửu U Ma Đế ngưng trọng, ấn kỳ nguyệt nha tím đen lấp lóe. Khẽ hô, vì kiếm này, bán đế có thể không cần tới khối ma khu này. Bỗng nhiên, hắc tinh quang mang trên người Ma Đế chợt lóe lên, đoàn hắc điện giao với u quang từ trên người trừ ô ra, bộc phát một cỗ ma kính tuyệt cường. Không gian quanh thân Ma Đế đã sớm bị sụp đổ, không gian dao động kinh túng thiên địa, thậm chí ảnh hưởng tới cả thượng giới. Không gian nhất giới kịch liệt nang động, hàng TV vạn thương sinh không khói nan dày. Tận thế đã tới, ông thương hiểu, ngân huy trên thân đoạn kiếm chợt ảm đạm thêm vài phần, lại chuyển hướng di chuyển về phía Cửu U Ma Đế. Không tổ, Dương Phàm kinh hãi vô lực, vì tranh đoạt Vô Song đoạn kiếm, Ma Đế thậm chí chấp nhận trả đại giới, thậm chí hụp diệt ma khu siêu việt cấp thân thú này. Lúc này đây, Dương Phàm đã không thể kìm được nữa. Phong, ấn, tầng, thứ, 10, phộc một tiếng, một cỗ lực lượng như nước lũ bị đồn nén tới cực hạn trong cơ thể Dương Phàm nổ tung, cũng theo luân huyết quang vận chuyển, đạt tới trạng thái đinh phong. Trong chốc lát, sức bật của Dương Phàm gia tăng trên diện rộng, ngăn cản xu thế đoạn kiếm bị hút về phía Ma Đế. Bất kể thế nào ta cũng không thể để Vô Song đoạn kiếm rơi vào tay Cửu U Ma Đế. Vẻ mặt Dương Phàm kiên định, lực lượng phong ấn tầng thứ 10 từ trên người phát ra, ngạo thị hoàn vũ, bế nghệ hết thảy. Thậm chí ngay cả Ma Đế đang thiêu đốt ma khu cũng không bằng được. Cái gì? Sắc mặt của Cửu U Ma Đế vô cùng khó coi. Cách chương.